Tần Phàm không khỏi nhướng mày, sau đó như lâm vào trong trầm tư. Dáng vẻ của hắn như vậy, tuy là đang ở bên trong tự hỏi, nhưng ở người khác xem ra càng giống như là nhận lấy đả kích, chưa gượng dậy nổi. Kỳ tích chi tử này xem ra thật là không may mắn a, ngay cả thuật luyện đan của ta cũng khó có thể so sánh. Không chỉ có ở lần thứ hai tuyển đúng đan phương, lại hoàn mỹ khống chế độ ấm cần thiết của ngũ hành hợp nguyên đan như thế. Nhưng đáng tiếc, cái dược đỉnh này của hắn kém một chút, không thể phản hồi biến hóa thành đan của ngũ hành hợp nguyên đan này về cho hắn, làm cho hắn cuối cùng ở chú linh độ ấm quá cao, kết quả thất bại trong gan tấc. Hiện tại xem ra, lần thất bại này đối với hắn đả kích không ít, muốn nghĩ thông suốt những mấu chốt này cũng có chút ít khó khăn. Chỉ sợ hắn phải sớm rời khỏi trận đấu rồi. Mà ở trong phòng dược vương cốc cốc chủ, Lương Thượng làm trọng tài chủ trì trận đấu này, một màn vừa rồi kia đồng dạng là nhìn ra thanh thanh sở sở, lúc này chứng kiến cả người Tần Phàm ngừng lại, hắn cũng không khỏi lắc đầu nói ra. Hắn cũng cho rằng Tần Phàm bị đả kích rồi, lui thi đấu. Bổn cốc chủ ngược lại là cảm thấy Tần Phàm này không phải là người dễ dàng lùi bước như vậy. Hơn nữa nếu hắn thật yếu ớt như vậy, làm sao có thể tuổi còn trẻ liền trở thành võ thánh cường giả cùng luyện đan tông sư. Ta xem hắn càng giống là đang suy tư đối sách. Chỉ cần hắn nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, còn có một phần linh dược, vẫn là đủ để cho hắn luyện chế ra ngũ hành hợp nguyên đan. Nhưng dược vương cốc cốc chủ lại khẽ cười nói, nhưng mà hiện tại dược đỉnh của hắn đã nổ tung. Tuy hắn nghĩ thông suốt, một lần nữa sử dụng một dược đỉnh mới cũng sẽ sâu sắc giảm xuống tỷ lệ thành đan a. Ngũ hành hợp nguyên đan này là thánh cấp đan dược, so với thuốc chữa thương tôn cấp thì khó luyện chế hơn rất nhiều, cho dù là ta cũng không dám cam đoan 100% tỷ lệ thành đan, huống chi Tần Phàm hắn là sử dụng dược đỉnh mới. Lương Thượng nghi ngờ nói, không nên quên dược đỉnh vừa rồi bạo tạc nổ tung kia của Tần Phàm cũng không phải của bản thân hắn. Đây chẳng qua là hắn từ thời điểm sơ cấp thi đấu mượn phương chủ sự đại hội chúng ta mà thôi, vốn chính là một cái dược đỉnh mới. Dược đỉnh của hắn, đến bây giờ còn không có lấy ra. Một luyện đan sư như hắn không có dược đỉnh của mình, nói ra ngươi cũng có thể tin sao. Nhưng dược vương cốc cốc chủ lại nhàn nhạt nói ra, nếu như hắn có dược đỉnh của mình, làm sao có thể ở trận đấu luyện đan đại hội trọng yếu như vậy không lấy ra. Hoặc là ở trước trận đấu vừa lúc hư hao đi à nha. Lương Thượng vẫn là chưa tin nói. Hắn không tin có người sẽ ở trong trận chung kết cuối cùng nhất của luyện đan đại hội còn ẩn giấu thực lực. Và hôm nay Tần Phàm cùng Phong Thái Thương ở bên trong quyết chiến. Nếu như ta không có đoán sai, xích lôi đan kia là Tần Phàm hắn luyện chế. Loại xích lôi đan này rất khó luyện chế. Muốn dùng một cái dược đỉnh không có kinh nghiệm luyện chế ra, cơ hồ không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com